Trọng sinh nữ thầy phong thủy Thiên Sơn Trà Tân Quán. Chương 281. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách hàng lần này của Châu Thiện ở khu dân cư Hạnh Phúc, cũng là khu người giàu nổi tiếng của thành phố Lộc Tuyền. Châu Thiện cầm giấy thông hành điện tử mà Triệu Huy gửi cho cô đi vào khu dân cư. Rất nhanh liền tìm được số 17. Châu Thiện soi gương trước khi gõ cửa, hỏi Phó Kỳ Thâm luôn im lặng theo bên cạnh. Bây giờ trông tôi không giống như học sinh nhỉ? Châu Thiện nhiều lần bởi vì tuổi quá nhỏ bị người xem thường. Lần này đột nhiên nảy ý, lập chí ăn mặc giống như phụ nữ trưởng thành. Nhìn không ra bộ dạng học sinh trung học, cho nên Châu Thiện mặc áo khoác dài bằng len cashmere nâu nhạt. Đi ủng cao, dáng người thon thả, kẻ mắt màu đen, môi đỏ sậm, phấn trắng tự nhiên, khuyên tia sáng lấp lánh, loại dán, tóc dài màu rượu đỏ. Dạ, xác thực không giống học sinh trung học, trông giống như gái trượt chân. Phó Kỳ Thâm chỉ có thể trái lương tâm khen ngợi một câu. Đẹp, trưởng thành, mặt mày Châu Thiện hớn hở khen. Có mắt nhìn lắm, Phó Kỳ Thâm bị da mặt dày của cô khiến không nói ra lời. Châu Thiện không giỏi hóa trang, cô ở trên xe ngựa soi gương tập trung trang điểm suốt mấy tiếng đồng hồ. Còn là loại trang điểm đậm, thật sự rất bình thường. Phó Kỳ Thâm không kiềm được nói, hay là cậu đi tẩy trang sẽ tốt hơn. Châu Thiện vỗ mặt của mình, không được, lần đầu tiên trang điểm, tôi không nỡ bỏ. Người hầu của nhà họ Lưu là gì mà nghe tiếng chuông cửa thì đi tới mở cửa ra. Bị cách trang điểm diêm dúa của Châu Thiện làm mù mắt. Cô tìm ai? Dì Mã thầm nghĩ chắc không phải là tình nhân của ông Lưu đến cửa bắt bà cả nhường vị trí chứ. Nhưng sao còn mang theo chàng trai? Là tay đấm, bảo tiêu, sói con được cô bao nuôi. Con trai cả chưa cưới đã mang thai. Châu Thiện hắng giọng, chào bà, là Triệu Huy, ông Triệu mời tôi đến. Mắt dì Mã sáng rực. Mời vào. Vân Mộng Hạ Vũ Xuyên qua sân nhỏ và suối phun. Thái độ của dì Mã thân thiện hơn nhiều. Mời hai người vào phòng khách. Lại pha trà thơm thượng hạng dặn họ chờ một lát. Phong thủy của nhà họ Lưu hẳn là mời thầy phong thủy điều dưỡng. Thượng phong thượng thủy, xuyên đường có khí, phong quản nhân đinh thủy tụ tài. Nhà họ Lưu chẳng những con cháu thịnh vượng còn có của cải. Đây là chỗ tốt của phong thủy, nhưng nơi phong thủy đều tốt này đang có âm khí nhẹ nhẹ quấn quanh. Trước khi đến, Triệu Huy đã giới thiệu cho Châu Thiện biết nhà họ Lưu xảy ra việc là kế hoạch hóa gia đình của tỉnh Hoài Đông không quá nghiêm ngặt. Cộng thêm nhà họ có cuộc tài nên không sợ tiền phạt. Vì gom đủ trọn vẹn có nếp có tẻ, nhà họ Lưu tổng cộng sinh ra 4 người con trai và gái. 3 người đầu là con trai, con gái út rốt cuộc đến trong sự mong đợi tha thiết. Từ nhỏ đã rất được cưng chiều, muốn ngôi sao thì người trong nhà cũng sẽ hái cho cô ta. Nhưng một cô gái xuôi gió xuôi nước như vậy vào năm tốt nghiệp đại học trượt chân vào ống thoát nước không có nắp đậy. Lúc ấy mưa gió lớn, không ai nghe thấy tiếng kêu cứu của cô ta. Một sinh mệnh xuân mướt tan biến thành khói. Chỉ còn lại đóa hoa xoay tròn trong vòng xoáy. Cục công an vét 20 ngày mới tìm được xác C, H, E, T đã ngâm sưng nát của Lưu Quân trong một cống thoát nước. Lúc ấy là mùa hè, xác C, H, E, T của Lưu Quân đã sưng rất to, toàn thân đều là ròi. Sau khi nhà họ Lưu nhận xác C, H, E, T thì vội đem đi chôn. Cứ thế qua 3 năm, nhưng nguyên đán năm 2006, Lưu Quân đã C, H, E, T 3 năm lại trở về. 3 năm qua mẹ của Lưu Quân là Khâu Lị Hương cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Lưu Quân C, H, E, T thì sống lại tìm về. Khâu Lị Hương bỏ qua tất cả chỗ kỳ dị, ôm con gái không chịu buông tay. Chồng và con trai đưa ra thắc mắc thì bị bà chửi ầm lên. trong lòng chỉ tin rằng trời thương nỗi đau mất con gái của bà nên trả lại hồn phách con gái yêu quý. Cách chương.